Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 706, chương 707, chân tướng của sự tình. Từ Khuyết Thâm Dĩ Vi Nhiên gật đầu một cái. Từ nơi này nữ quỷ lão sư trong giọng nói, Từ Khuyết thực ra minh bạch, nàng và hiệu trưởng vốn là không nhúc nhích sát ý, chỉ là sau đó bởi vì những hài tử này cha mẹ thái độ, để cho bọn họ tuyệt vọng. Sau đó, có học sinh bắt đầu chồng ta bỉ ổi bọn họ, nói ta lấy kim châm bọn họ, có thật nhiều cha mẹ bên trên cục giáo dục chúng ta. Ngươi nói, rõ ràng chúng ta là người bị hại, nhưng là tại sao bọn họ chúng ta? Nữ quỷ lão sư sắc mặt u buồn nói, Từ Khuyết thở dài một cái, bởi vì bọn họ không muốn thừa nhận mình. Có chút gia trưởng, chính là như vậy, dù là chính mình hài tử phạm vào rất lớn, hắn cũng cảm thấy, hắn chỉ là một hài tử a. Đúng vậy, cho nên, nếu bọn họ không giáo dục, vậy thì ta thay bọn họ giáo dục đi. Nữ quỷ lão sư lạnh lùng, sau khi tan học, ta để cho những học sinh này lưu lại. Lúc ấy thực ra cục giáo dục đã phát thông báo, để cho vợ chồng chúng ta ngưng chức. Ta biết, này một ngày đi qua sau, ta đem không thể báo thù. Ta hỏi bọn hắn, nếu ai thừa nhận, có thể rời đi, chỉ tiếc, a, không người thừa nhận. Cuối cùng, hạ phát rồi sữa bò, nói cuối cùng một tiết giờ học, cho mọi người ăn ăn ngon, sau này cũng không gặp lại. Trong sữa có độc, nữ quỷ lão sư gật đầu một cái, cuối cùng. Ta một cây đuốc đốt nơi đó, ta cũng không nghĩ đến, cuối cùng nơi đó tạo thành quỷ vực. Bất quá ta cùng Trần Ninh lớp học tách ra, mấy năm nay, ta một mực ở tìm bọn họ. Đến đây, Từ Khuyết coi như là biết tiền nhân hậu quả, mặc dù năm đó sự tình phát sinh rất để cho người ta lòng buồn bực. Nhưng là cái thế giới này chính là như vậy, không có bất kỳ sự tình là vừa lòng đẹp ý. Mỗi một cái thảm kịch phía sau, thực ra đều có phía sau ẩn tình. Sau đó, Từ Khuyết mang theo nữ quỷ lão sư tiến vào tử vong cửa phòng học sau. Vừa đi vào, bên trong hiệu trưởng liền giật mình nhìn tới. Ngay sau đó, hai đại quỷ vực dung hợp vào một chỗ. Bởi vì hiểu sự tình tiền nhân hậu quả, cũng thay nữ quỷ lão sư lại trong lòng chấp niệm. Cho nên nhiệm vụ hoàn thành trong nháy mắt, xuất hiện trước mặt nhiệm vụ bảng. Chúc mừng thành công mở ra 114 phòng cảnh tượng. Tử vong phòng học, ngươi rất may mắn, tìm được một gian khác phòng học. Ngươi để cho bọn họ gặp nhau với nhau, cho nên thu được quỷ lão sư vợ chồng tín nhiệm. Chúc mừng mới tăng thêm 115 phòng cảnh tượng. Chơi đùa quả banh ra tiểu nam hài. Còn lại 113 phòng cảnh tượng. Linh đồng. Còn lại nhiệm vụ thực tập, mất tích, chỉ số kinh khủng, còn lại nhiệm vụ thực tập, quỷ điện thoại gọi đến, chỉ số kinh khủng, còn lại nhiệm vụ thực tập, zombie vương, chỉ số kinh khủng, thấy nhiệm vụ nhắc nhở. Từ Khuyết lúc này mới cáo biệt hiệu trưởng cùng nữ quỷ lão sư. Sau khi đi ra ngoài, tâm tình mơ hồ kích động, bây giờ chỉ còn lại có 5 lúc này cảnh tượng. Này ngũ lúc này cảnh tượng một khi giải quyết, Từ Khuyết mơ hồ cảm thấy, đến thời điểm nhất định sẽ có chuyện phát sinh. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Tống Phương Phương liền tới nói, Fujita nhà quỷ đã đóng cửa, chung quanh bị một nhóm linh dị cục điều tra nhân bao vây. Thì đã đóng cửa, kia Thẩm Kiên người đâu? Từ Khuyết hỏi, nghe nói mất tích bí ẩn. Từ Khuyết gật đầu một cái. Thẩm Kiên chạy trốn, tại hắn dự liệu bên trong, hắn cũng hỏi thăm qua nữ quỷ lão sư, Thẩm Kiên là làm sao tìm được nàng. Căn cứ nữ quỷ lão sư tự thuật, nàng sau khi chết năm thứ nhất, liền tạo thành quỷ vực, khi đó nàng thần trí còn không có rõ ràng như vậy. Một mực bản năng ở hoang sơn dã lĩnh đi lại, gặp không ít người cùng chuyện, sau đó... Nàng nhìn thấy một con gấu con đẩy một người nữ sinh đến trong sông. Một khắc kia, nàng thức tỉnh, sau đó cái kia địa phương xảy ra sự kiện quỷ nhát. Thẩm Kiên tựu ra phát hiện, Thẩm Kiên tìm tới nàng thời điểm là đang ở buổi tối. Một mảnh kia rừng núi hoang vắng đã bị nàng tạo thành quỷ vực. Trời vừa tối nếu là có người trải qua, sẽ ly kỳ phát hiện, bọn họ sẽ thấy một gian phòng học. Ở đó lúc này bên trong phòng học, bọn học sinh đang ở đi học, có thể rõ ràng nghe được bọn học sinh tiếng đọc sách âm. Mà Thẩm Kiên, chính là vào lúc này sau khi tìm tới nữ quỷ lão sư. Bất quá, lấy Thẩm Kiên thực lực, căn bản không phải nữ quỷ lão sư đối thủ, nhưng là Thẩm Kiên cũng là một có suy nghĩ nhân. Hắn chưa bao giờ lấy man lực đối phó quỷ, giống như Từ Khuyết. Hắn ngay từ đầu cũng là cùng nữ quỷ lão sư nói phải trái. Khi biết nữ quỷ lão sư sự tích sau đó, hắn chủ động nói lên thay nàng tìm hiệu trưởng Trần Ninh. Chỉ tiếc, mặc dù bị hắn tìm được, nhưng là Trần Ninh liên đới toàn bộ phòng học, cũng đều mất tích. Lúc đó, Bạt Vô Âm Tín, Tống Phương Phương nói xong, nhìn một chút mãnh quỷ lâu cửa làm ăn. Phát hiện hôm nay rất ít người rồi. Kinh ngạc nói, làm ăn bây giờ ít như vậy rồi hả? Ừ, ngày hôm qua tuôn ra cái thế giới này thật có quỷ sau đó. Du khách bắt đầu thiếu đi. Bây giờ rất nhiều người đều nói nơi này ta cũng là thật có quỷ. Từ Khuyết bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Ừ, ta phỏng chừng không chỉ là nguyên nhân này. Càng nhiều là mọi người không có giải trí tâm tư. Bây giờ thế giới cùng lúc trước không hề cùng dạng, rất nhiều người phòng ngừa chu đáo, bắt đầu vì chính mình tranh thủ trong tương lai sinh hoạt tại sống tiếp cơ hội. Ta cũng nghĩ thế, như vậy đi, đúng rồi, ngươi chừng nào thì đi học? Từ Khuyết hỏi, còn không rõ ràng lắm, các loại thông báo đi. Vừa nói, Tống Phương Phương nhìn Từ Khuyết, bất quá ngươi lập tức phải làm giáo sư rồi. Có hay không chuẩn bị à? Ta nghe nói, học viên trung gian rất nhiều người đều là cao thủ. Đến thời điểm sợ bọn họ không phục ngươi. Tuy nói bên cạnh ngươi Tiểu Tuyết, Mao Na Lạp các nàng thực lực đều rất mạnh. Nhưng dù sao cũng là ngoại lực. Ta sợ đối với ngươi không phục. Đối với cái này một chút, Từ Khuyết thực ra đã sớm nghĩ qua. Nói, yên tâm đi. Ta không chỉ có riêng bằng vào làm ngoại lực, Ta nói cách khác một chút, ngược lại gần đây làm ăn cũng thay đổi phai nhạt. Nếu không ta cùng Lâm Thanh Thanh Tiểu Tuyết đi Vương Nha Nha cha mẹ trên ngọn núi kia nhiều tu. Luyện một chút đi, nhìn ra được, Tống Phương Phương cũng có rất mạnh cấp bách cảm. Từ Khuyết tự nhiên đáp ứng, ngày này, cũng liền còn dư lại Lý Nhị Cầu cùng Trương Dĩnh coi tiệm rồi. Chờ các nàng vừa đi, Từ Khuyết bấm Đoạn Khải Chính điện thoại. Hắn nhớ Đoạn Khải Chính trước nói qua, chính mình trở thành lão sư sau đó, có cơ hội có thể tiếp xúc được những vụ đó công bí tịch. Hắn muốn trước thời hạn tìm một ít bí tịch tu luyện. Đoạn Khải Chính nghe điện thoại, biết Từ Khuyết dụng ý, trầm ngâm một chút, nói, Từ Khuyết. Mặc dù nơi này ta quả thật có không ít bí tịch. Bất quá hy vọng ngươi mượn xem liễu chi sau. Không muốn truyền đi. Vật này, trong tương lai càng ngày càng trọng yếu. Nước ngoài rất nhiều quốc gia đã đem đủ loại bí tịch liệt vào cực kỳ bí mật. Một loại cấp bậc nhân căn bản tiếp xúc không tới. Ta minh bạch, Từ Khuyết lời ít ý nhiều. Vậy cũng tốt, sau đó... Đoạn Khải Chính truyền đến một phần văn kiện, Từ Khuyết nhấn một cái, liền tiến vào một cái website, ngoài ý muốn phát hiện, linh dị cục điều tra lại đều đưa những bí tịch kia đều đặt ở lên mạng rồi. Diệt hồn đại pháp tàn thiên, tu luyện giả hao phí linh lực, diệt xuống âm hồn, thực lực không mạnh, đuổi quỷ đại pháp, bên trên trung hai thiên, tu luyện giả xuất nhập âm địa. Như vào chỗ không người, nhìn những thứ này không biết nơi nào tao bao tới cái gọi là bí tịch võ lâm. Từ Khuyết suy nghĩ, này tu luyện thế nào? Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.